Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5398, đã lâu không thấy năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Liêu Tô biết Tiểu Manh Manh trong khoảng thời gian này ở cùng Khúc Đản Nhi nôn khí trong khoảng thời gian này. Đại gia vốn dĩ đều tưởng nhìn nhạc nhưng nhìn, lại nghĩ đến Tiểu Kiều Kiều sự, liền lại có điểm nhọc lòng. Cuối cùng thương lượng một chút, vẫn là từ Mộc Liêu Tô ra mặt cấp Tiểu Manh Manh làm một chút tư tưởng công tác. Nhìn đến Tiểu Manh Manh nghi hoặc ánh mắt, Mộc Liêu Tô than nhỏ nói. Có một việc, người đại khái còn không biết. Ở bên ngoài thời điểm, đại nhân đã từng sinh hạ một cái nữ nhi. Tiểu Manh Manh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không có cùng nhau trở về. Mộc Liêu Tô nói, đã xảy ra chuyện, hai người vào một gian tửu lâu, đơn độc muốn một cái phòng. Mộc Liêu Tô đem Tiểu Kiều Kiều sự tình, có trật tự giảng cho Tiểu Manh Manh nghe. Tiểu Manh Manh nghe xong sau, hào một trận trầm mặc. Từ hôm nay về sau, Tiểu Manh Manh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở Khúc Đản Nhi tầm mắt nổi. Vừa mới bắt đầu Khúc Đản Nhi không nghĩ tới, sau lại liền nhận thấy được không đúng rồi. Nàng cười tủm tỉm để sát vào hắn, trêu ghẹo nói. Như thế nào, không tức giận, Tiểu Manh Manh ngạo kiêu dơ lên cằm, ra còn chưa nói muốn tha thứ ngươi đâu. Thật không tha thứ, Khúc Đản Nhi nhìn đến hắn cái này biểu tình, liền biết hắn không tái sinh nàng khí, tâm tình không khỏi rất tốt. Ta mấy ngày nay luôn có thể nhìn đến ngươi, ra lại đây, là đáng thương ngươi, là, đáng thương cũng không tồi. Nàng phụ họa hắn nói, theo mau, quả nhiên, Tiểu Manh Manh ngạo kiêu như cũ lại trong mắt mang cười. Tưởng ta như vậy tha thứ ngươi còn không được, ngươi đến nấu một bàn đồ ăn cho ta ăn, chỉ có thể là của một mình ta. Hành, phòng trừng này một bàn đồ ăn là việc nhỏ, nhưng mặt mũi mới là đại sự. Này bàn đồ ăn liền tương đương với bậc thang thôi, vừa lúc cho hắn một cái xuống bậc thang lý do. Khúc Đản Nhi thực sảng khoái đi phòng bếp, dứt khoát lưu loát làm 8 đồ ăn một canh, mang lên mặt bàn sau còn cười khanh khách tự mình đi thỉnh Tiểu Manh Manh đại gia thượng bàn. Manh Manh đại nhân, tiểu nhân đã tốt nhất đồ ăn, thỉnh dùng bữa đi. Tính ngươi thức thời, Tiểu Manh Manh ngồi xong. Ánh mắt bắt bẻ nhìn mấy cái bàn, đôi tay lại không nhàn rỗi, một bên bắt bẻ một bên ăn. Cái này đồ ăn làm được không tốt, cái này miễn miễn cưỡng cưỡng, cái này có điểm hàm. Cái này không bằng trước kia ăn ngon, ăn một đĩa, bắt bẻ một đĩa, cuối cùng lại ăn đến sạch sẽ, còn chưa đã thèm. Tiểu Manh Manh lại một bộ đại gia ngồi xỉa răng, cuối cùng một cái không tốt, chỉ có 8 đồ ăn, quá ít. Đều không đủ ra một người tắc kẽ răng. Người nhà kẽ răng cũng không tránh khỏi quá lớn điểm. Khúc Đản Nhi không nói lời nào, liền như vậy bình tĩnh cười nhìn hắn. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi diễn, nhìn ngươi làm. Tiểu Manh Manh còn muốn làm một phen. Đản Nhi, trời tối, nên nghỉ tạm. Một đạo thanh thiền lại dễ nghe nam tử tiếng nói, từ bên ngoài truyền tiến vào. Này vừa nghe, chính là Mặc Liên Thành thanh âm. Khúc Đản Nhi hướng bên ngoài nhìn lên, thiên thật đúng là tối sầm xuống dưới. Tiểu Manh Manh tựa hồ cũng mới ý thức được thời gian. Không đợi Tiểu Manh Manh nhiều lời, Mặc Liên Thành đã bước vào tới, lôi kéo Khúc Đản Nhi rời đi. Lúc này Tiểu Manh Manh lại thiếu chút nữa tạc mau, không có đạo lý, chính là cảm thấy khó chịu. Ai làm hắn trời sinh liền cùng Mặc Liên Thành bát tự không hợp đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Manh Manh vừa định xông lên đi, cùng Mặc Liên Thành đánh một hồi, há liêu. Mặc Liên Thành ở hắn còn không có ra tay, dẫn đầu ra tay. Bỗng nhiên, một đạo ám khí thình lình bắn về phía Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh hiểm hiểm mới tránh đi, ám khí vẫn là ở hắn tuấn mỹ khuôn mặt, vẽ ra một đạo vết máu. Kinh ngạc trong chốc lát, nhưng mà, vốn nên tức giận Tiểu Manh Manh, lại đột nhiên sán lạn cười. Ha ha, họ Mặc, nghinh nha khẳng định lại ghen tị đi. Ha, nhìn đến người không cao hứng. Ra hiện tại nhưng cao hứng. 5403, cách chương.